Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 517. Chòm sao hạ giới, tiên sơn xuyên qua cửu cung giới mây mù, chìm vào sâu không thấy đáy giới vực bên trong, sâu thẳm động tiên chi địa, thỉnh thoảng truyền tới từng trận cầm nhạc tiếng hát. Cổ Ích cùng bốn vị tiên thần ngồi ngay ngắn ở tiên cung lầu các bên trong lẫn nhau tự thuật chuyện cũ. Sau một hồi hàn huyên, rốt cuộc nhắc tới chính sự đi lên. Thiên đình mở lại, được tuyển làm định 365 vị tinh quân chính thần. Thái cổ tiên thần rối rít chuyển thế hạ giới. Ta bị chọn làm chiêu tiên sứ. Đem hạ giới xác định 365 vị tinh quân chính thần thần vị. Lần này ta chuẩn bị đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận đứng ở Đông Châu, ở chỗ này mở đại trận ra, phong tỏa thiên địa, nghênh đón Chu Thiên Tinh Thần trở về vị trí cũ. Các vị nếu là có người nào muốn nhập thế tranh đoạt cái này tinh quân chính thần vị trí giả, có thể sớm tính toán. Cổ Ích coi như chiêu tiên sứ, tự thân không thể nhúng tay tinh quân vị trí, cũng không thể tại tinh quân phán xét bên trên có bất kỳ nghiêng về hoặc là nghiêng về. Nhưng là coi như thủ tiên chi đạo tin tức này người, hướng quen thuộc tiên thần tiết lộ một chút tin tức, để cho trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lại vẫn là có thể. Cổ Ích không có vội vã hạ giới mà đi, chạy tới thấy mấy vị này cố nhân, cũng là ôm lấy loại tâm thái này. Hy vọng bọn họ có thể vào lần này tiên giới mở lại cơ duyên bên trong, có thể nắm chặt cơ hội. Đương nhiên, cũng có thể là thượng giới tiên thần bị kéo vào trong kiếp số. Cái này không thể so với ngày trước, nhất định sẽ dẫn động trong tam giới tất cả mọi người. Thần, tiên đổ xô vào, coi như là tiên thánh cũng không phải là không thể được ngã xuống trong đó. Trương Hạc Minh, Thường Đức, Nam Hoa Tiên Quân đáp thương khố, ba người sắc mặt nồng đậm, cái này tinh quân vị trí là thượng thần thượng tiên vị trí. Vị cách tại bọn họ bực này thông thường tinh bên trên thần. Nếu như là nói bọn họ không có suy nghĩ gì, đương nhiên là không có khả năng. Nam Hoa Tiên Quân buông xuống trong tay bụi bặm, giả Ích Tiên Quân, không biết cái này tinh quân vị trí như thế nào quyết ra. Cổ Ích vuốt vuốt râu đen, tiên giới chỉ có ít nhất hơn ngàn tiên thần đầu thai chuyển thế. Trong đó có tinh quân mệnh cách chi nhân, tất cả cân nhắc ở trong đó. Cái này tất cả nắm giữ tinh mệnh chi nhân, một khi mở ra mệnh cách là được tiếp tục thượng giới tinh thần chi lực, nắm giữ đại đạo pháp tắc thân thể, không cần tu hành, vừa bắt đầu mệnh cách chính là cảnh giới trường sinh người trong, thuận theo mệnh cách mà đi, càng là có thể tu vi tiến triển cực nhanh, tinh thần đại đạo cảm ngộ mà ra đạo pháp thần thuật sau đó diễn sinh mà ra. Một khi hoàn thành, tự thân thiên mệnh, liền có thể đạt được tinh mệnh thuộc về thần, thành là chân chính thiên đình tinh quân. Cổ Ích tới tới mấy người đều có thể hiểu được cái gọi là mở ra mệnh cách và thuận theo mệnh cách mà đi, chính là tử vi tinh mệnh cách chi nhân. Leo lên đế vị chính là mở ra mệnh cách, khai triều lập thay chính là thuận theo mệnh cách mà đi. Văn khúc tinh cao đậu trạng nguyên chính là mở ra mệnh cách, trở thành tam công cửu khanh. Đương thời đại hiền chính là thuận theo mệnh cách mà đi. Sát tinh mệnh mở ra sát kiếp, sao phá quân mệnh dẫn quân tung hoành thiên hạ, tham lang tinh mệnh lật đổ hoàng triều cũng là thuận theo mệnh cách mà đi. Trương Hạc Minh nhíu mày, lão giả, dựa theo ngươi nói như vậy, cái này tinh quân mệnh cách chi nhân đã sớm quyết định, cần gì phải lại muốn đi chọn? Cổ Ích lắc đầu một cái, thần vị không có cuối cùng thuộc về, liền không được định cục. Nếu là ở tinh mệnh tranh đoạt bên trong, có người có thể giết chết nắm giữ tinh mệnh chi nhân, liền có thể kế thừa kỳ mệnh cách, nắm giữ khí vận, thay thế hắn leo lên tinh quân vị trí. Cổ Ích lời vừa nói ra, Ba người nhất thời gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Ba người đều là nhóm đầu tiên phi thăng tiên thần, mỗi một người đều am hiểu thiên cơ thuật tính toán, đối với mệnh cách khí vận cũng rất có nghiên cứu, cổ ích một chút liền rõ ràng. Ba người thậm chí còn có thể liên tưởng đến càng nhiều hơn. Tỷ như nắm giữ thái âm tinh mệnh cách chi nữ, nếu là ở tranh đoạt hậu cung chi chủ, bị người cướp lấy khí vận, liền mất hết mệnh cách, người khác sẽ kế thừa kỳ mệnh cách, trở thành thái âm tinh mệnh chi nhân. Sao phá quân mệnh cách chi nhân nếu như là trên chiến trường bị người đánh bại, liền trong nháy mắt mất tinh mệnh, mệnh cách cũng bị người sở đoạt. Cái khác nắm giữ tinh mệnh chi nhân tất cả đều là như thế. Chỉ cần không có cuối cùng leo lên tinh quân vị trí, hết thảy chưa thành cố định hình ảnh, cái này tinh quân vị trí chính là không thể biết được. Tràn đầy huyền cơ, Thường Đức hướng về phía cổ ích nói. Nói như vậy, cũng chỉ có cái này Đông Châu chi địa mới thích hợp mở ra trận này tinh quân sát kiếp rồi. Cái khác Tam Châu, hoặc là vốn sinh ra đã kém cỏi, hoặc là khí vận không đủ. Cổ ích gật đầu một cái. Tại vừa nhận được thiên đình này thần chiếu, hắn liền bắt đầu nghĩ tới phương diện này. Bốn châu chi địa đều cân nhắc rồi, thậm chí liền tứ hải cũng giao thiệp với trong đó. Bất quá cuối cùng cảm thấy vẫn là Đông Châu thích hợp nhất. Một giả Đông Châu khí vận cường thịnh, hai người Đông Châu chi người tu hành số lượng cũng đứng hàng bốn châu đứng đầu. Ba người Đại Chu Hoàng Đình khí vận chi nồng nặc như ngọn lửa phanh du, đủ để giúp cái này tinh quân mệnh cách chi nhân mở ra tinh mệnh, nhấc lên một trận tinh quân sát kiếp. Cổ ích lời này vừa nói ra, hơi có chút đại đạo vô tình chi ý, một lời trực tiếp quyết định cái này Đại Chu Hoàng Đình khí số. Hắn đây là muốn dùng Đại Chu Hoàng Đình thay đổi triều đại khí vận thay đổi, trợ giúp tất cả tinh mệnh chi nhân mở ra mệnh cách, chọn lựa chu thiên tinh thần. Đường đường một cái hạ giới hoàng triều, được xưng thần đình Đại Chu, tại cổ ích trong giọng nói, giống như một cái có thể một lời mà quyết chi nước nhỏ phàm thành. Nói xong, cổ ích không dừng lại nữa, hướng mấy vị cố nhân từ biệt. Lần này tinh quân sát kiếp, cổ ích có thể làm được, cũng vẻn vẹn như thế rồi. Tiên đình giới luật của trời đã xuống, cổ ích cũng khái chớ có thể giúp rồi. Nếu như là Phong Đô trở về, cũng xin báo cho hắn một tiếng. Trương Hạc Minh, Thường Đức, Đáp Thương Khố cũng rối rít chắp tay đáp lễ. Nói chi vậy, nếu không phải là giả tiên quân trước thời hạn báo cho ta biết chờ, chúng ta còn không biết tiên đình đem mở tinh quân trở về vị trí cũ sự việc. Cũng chúc tiên quân lần đi thuận lợi, chọn lựa chu thiên tinh quân, mở lại thái cổ thiên đình. Các vị trân trọng, cổ ích đi vậy. Cổ ích rời đi cửu cung tinh giới, một đường dọc theo đăng tiên lộ mà xuống, xuyên qua thiên ngoại thiên cùng tầng 36 cương phong giới vực. Cầm trong tay thần chiếu tiên lệnh hạ giới mà đi. Giờ phút này bên trong cửu cung giới, nguyên bản ở chung một chỗ đánh cờ hưởng lạc ba vị tiên nhân, giờ phút này cũng lại không có cái kia một cổ thờ ơ thích ý tư thái. Mỗi một người đều đang trầm tư lần này thiên đình mở lại tinh quân sát kiếp sự việc. Hơn 300 tinh quân vị trí, cho dù là chúng ta tiên thần, trong mắt cũng là thiên đình trọng chức, đường công đường thần vị trí a. Trương Hạc Minh đặc biệt do dự, cái này tinh quân vị trí dĩ nhiên muốn đến, nhưng là tiên thần không thể tùy tiện hạ giới, chỉ có thể cao cao tại thượng nhìn lấy lần này tinh quân sát kiếp lên, đưa đến một chút bên ngoài sân can thiệp tác dụng, hoặc là nâng đỡ một cái môn nhân đệ tử. Thường Đức thì lại nghiêm túc dứt khoát nhiều lắm, ta đã quyết định ở thượng giới lưu lại tiên thể, chuyển thế hạ giới nhân gian một chuyến. Ta Thường Đức cũng là nhóm đầu tiên bước vào Sơn Hải, đi lại ở thời kỳ thượng cổ tiên thần, há có thể trơ mắt nhìn những thứ này hậu bối chiếm cứ đường đường tinh quân vị trí. Nhảy một cái trở thành chúng ta trên đỉnh đầu tồn tại. Thường Đức những lời này, phảng phất cũng kích thích hai người khác quyết tâm. Nếu như là trơ mắt nhìn trận này tinh quân sát kiếp lên. Đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn những thứ kia hậu bối liệt vào thượng thần tinh quân. Đến lúc đó thiên đình mở ra, chính mình chờ trước một bước người phi thăng. Thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn những vãn bối này liệt ra tại trước người mình rồi. Thiên đình mở lại, tam giới thế chân vạc, nghênh đón thiên đế trở về. Như vậy thịnh thế, không thể bỏ qua. Trương Hạc Minh gật đầu một cái, nhìn về phía Thường Đức, Thường nhị gia đều nguyện ý chuyển thế hạ giới một chuyến. Trương Hạc Minh ta lại có gì sợ hãi, nguyện ý theo một trong cùng chuyển thế hạ giới một lần. Nam Hoa Tiên Quân chắp tay nói, ta trước về tinh phủ bên trong thu thập một phen, hạ giới tạm biệt, tiên nhân ở thượng giới lưu lại tiên thể. Chuyển thế hạ giới vẫn có một ít nguy hiểm, mặc dù nói có thể dẫn đi tiên khí cùng tiên thần chi thuật. Cùng với coi như thượng giới tiên thần nội tình, cho dù chết sau chỉ cần chân linh bất diệt, trở lại thượng giới vẫn như cũ tiên nhân. Nhưng là nếu là ở hạ giới phát sinh đại chiến, chân linh đều bị ma diệt đây. Cái này đường đường bất hủ tiên nhân liền thật sự bỏ mạng ở hạ giới rồi. Phải biết lần này tinh quân sát kiếp bọn họ phải đối mặt không chỉ là phàm nhân cùng tu sĩ. Còn có cái nào chuyển thế trở về thái cổ tiên thần. Kiếp này tiên thần thần. Mỗi một cái đều không phải là đơn giản tồn tại. Đây là một trận ảnh hưởng đến tam giới cùng với tất cả tiên thần sự kiện. Bất quá ba người đều đã quyết định. Vì cái này tinh quân vị trí. Bốc lên một chút nguy hiểm cũng đáng. Ba người bọn họ đều là từ ngàn vạn tu sĩ bên trong mở một đường máu phi thăng lên giới tiên thần, điểm này quyết đoán vẫn phải có. Mà giờ khắc này hạ giới, theo giả ích tiên quân mang theo chu thiên tinh thần đồ cùng thiên đình thần chiếu hạ giới, tiên giới đại lượng tiên thần chuyển thế đầu thai cũng xảy ra kịch liệt chấn động. Đại Chu Dương Kinh Khâm Thiên Giám giám chính đêm xem thiên tượng, toàn bộ Khâm Thiên Giám đều loạn làm một mảnh. Chư tinh hạ giới, chuyện này, đây rốt cuộc là cảnh tượng bực nào? Một vị ăn mặc quan phục lão giả nhìn lấy tinh không? Thiếu chút nữa đem chòm râu cũng cho nhéo một cái tới. Cổ kim lui tới, chưa từng nghe qua, đế tinh ảm đạm, chòm sao hạ giới, giám chính đại nhân. Cái này thiên tượng, điềm đại hung a, sau lưng hỗn thiên nghi đều thoáng cái sụp đổ, thiên cơ hỗn độn một mảnh, cho dù là giám chính cũng lại cũng suy diễn không ra mảy may. Càng không nhìn ra tương lai sẽ đi tới đâu, chuẩn bị xe, lão phu muốn vào cung ra mắt bệ hạ. Giám chính ngồi xe ngựa trong đêm khuya vội vã vào cung, còn chưa từng tiến vào trong cung. Liền xa xa nhìn thấy trong hoàng cung tinh thần rơi xuống. Một cái kim long quanh quẩn tại trên hoàng thành, rơi vào trong đó, kim long đầu hoài, tiên thần chuyển thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.